mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì cho quý vị đặt câu hỏi, hỏi gì cũng được, ai hỏi tặng phần quà. Sao bữa nay ít quà ta? Ai hỏi tặng phần quà, hỏi có câu hỏi nào cũng được đó quý vị. Chúng con chỉ hỏi thôi. Ai như là Phật, chúng con phải thật sự thật ra. Bây giờ chúng con đến chùa thì khóa tu như thế này, chứ còn bây giờ về nhà thì chúng con cũng không biết mình thức là chúng con hành trình như thế nào. Bây giờ chúng con thực ra nói trong đại gia của chúng con có nhiều việc. Và đây là cái hành trình của chúng con, hôm nay thì nó là thế này, ngày mốt là thế khác. Cho nên là nó cũng không duy trì được cái lịch mà chúng con đã đề ra. Ví dụ như là hôm nay chúng con chẳng hạn là chúng con buổi sáng này ra chúng con luyện tập, hoặc là ngày mai thì chúng con lại thiền. Thế thì bây giờ chúng con cũng không biết là cái phương pháp đấy của chúng con có được không. Thế là khi chúng con á ở trong đại ma thì nó có nhiều điều kiện mà cũng không hoạt động cho chúng con tu hành như vậy. Thì chúng con thấy rằng là cái những hoàn cảnh của con á, thì buổi sáng này ra con thấy là nó như thế nhất. Mà khi đến đó thì cũng có thể là sáng nay, ví dụ như là con luyện tập, hoặc là con tập sinh, hoặc là chúng con ngồi nhiều. Thì tất cả những cái phương pháp của chúng con như thế có được chưa không ạ? Thế nên là cứ nhất thiết là phải chuẩn bị, hay là nhất thiết là phải học sinh, hay là nhất thiết là phải luyện tập. Con xin hỏi như vậy, xin chúc ý kiến. Cho anh chàng pháo tay. Tặng liền phần quà để chút quên ạ. Anh Di Đà Phật rất là cảm ơn cô Phật tử đã có một cái câu hỏi về cái phương pháp hành trì của người cư sĩ tại gia. Quý vị, bây giờ ví dụ như một tháng mình đi tu tập hàng ngày ở nơi tại chùa của mình thì ở nơi đây có cái quy định. Ví dụ như sáng chuyền giới rồi trưa niệm Phật, rồi chiều ngồi thiền, rồi kinh hành này, rồi chỉ tịnh này, dùng cơm, vân vân, tất cả cái điều bích hết trơn trong một ngày. Ngày tới chiều chúng ta về á quý vị, chiều chúng ta về á thì chúng ta hãy hành trì như thế nào. Tại vì con đường tu á quý vị, nếu mà ai lơi đi một chút á thì là sẽ không có đạt được kết quả. Tại sao? Tại nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thắt đi nghiệp chướng quan gia nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình tu phải tu quyết liệt á quý vị. Ai tu thời gian nhiều chừng nào mau chứng đắc chừng đó. Có nghĩa là bây giờ ví dụ nè, này là chúng ta dễ. Một giờ á mình chạy 1 km. Hồi xưa từ cái tâm Phật của mình á, mình khởi lên nhất niệm vô minh, mình chạy đi trong sanh tử luân hồi, bắt đầu mình chạy xa Phật. Nên Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống, có ai nắm tay mà kéo lên đâu quý vị. Ta lội trong sông mê mà lội, thấy sông này nó đẹp, đúng không quý vị? Thi thố tài năng lội, lội riết nó càng ngày càng xa Phật. Bây giờ bắt đầu chúng ta lội ngược, ngược qua lại quý vị. Quý vị thấy cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mà cắt tóc Thế Tự Sự Đạt Ta, cắt tóc đi tu, rồi đến ngày thọ cái bát sữa của ngài Mục Nữ, ngài mới quăng cái bát sữa xuống ở dưới dòng sông. Mà dòng sông chảy như vậy thì ngài mới nói là nếu ngài tu thành Phật thì cho cái bát trôi ngược dòng. Có nghĩa là chúng sanh trôi ngược dòng ngoài lại cái hồi đầu thị ngạn xa Phật. Bây giờ mình lội ngược qua lại quý vị. Lội ngược là gì? Là thời gian công phu tu tập đó. Chúng ta lội ngược qua lại, lội ngược lại là tiến về Phật đó quý vị, tiến về Tây Phương. Hồi nào giờ chúng ta xuôi theo dòng chảy của ta bà chảy, chạy xuôi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ gọi là ngũ dục. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta công phu tu tập nào quý vị, bay quay lại thì cái thời gian đi, bây giờ ví dụ như thời gian đi ngược lại, 1 tiếng hồ đi được 1 km, 23 tiếng đồng hồ thả trôi tiếp theo dòng đời xưa. Có nghĩa là ngày mình tu tập có 1 tiếng thôi, còn 2-3 tiếng còn lại mình thả trôi vậy quý vị. Mình vẫn còn trôi xa hơn 22 tiếng và 22 cây số. Mình nói là nó trôi còn nhanh hơn, nó mình tính cho bằng đi. lội ngược lại với trôi xuôi đi là bằng nhau. Như vậy nếu người nào không tu gì hết thì nó xa Phật là 24 cây số một ngày. Bây giờ mình tu lại một tiếng hồ, quý vị, mình ve lại một cây số. Như vậy tiếng hồ mình ve lại cây số, mình còn thiếu lại 22 cây một ngày á quý vị. Như vậy là tu thì tu nhưng mà vẫn còn xa Phật. Tại dòng đời càng xa quý vị. Nhưng mà bây giờ bắt đầu á là chúng ta tu tập một ngày á quý vị, quyết chí tu luôn hoài hoài tới nào ngủ thôi. Như vậy chúng ta tu ngày được 18 cây số. Nhưng mà ngủ á quý vị, nó trôi theo dòng đời. Lúc ngủ trôi theo dòng đời nó trôi chậm lắm. Nhưng mà lúc thức nè, mình tham sân si tùm lum, nó trôi nhanh. Nhưng mà lúc ngủ á, trôi 6 tiếng ngủ á thì giỏi lắm trôi cây số à. Nhưng mà 6 tiếng thức á trôi 6 cây. Tại khi mình thức mình có ý thức, mình tham lam đam đắm tùm lum chân á. Nhưng mà ngủ á quý vị, miệng mình đâu có nói bậy, thân mình đâu có làm bậy, chỉ có cái ý mình nó dẫn đi, lúc đó phạm số ý của trong lúc ngủ thôi. Nhưng mà lúc đó đâu phải là cố ý nên phạm tội rất là nhẹ. À, do là những cái tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp từ trong biển A Lại gia thức nó vọng lên thôi. Như vậy thì trôi theo dòng đời nó ít, rất ít đó quý vị. Ngủ nó trôi theo rất ít. Như vậy thì 6 tiếng hồ ngủ mình trôi chắc cỡ cây số hoặc là nửa cây thôi. Nhưng mà ngày đó mình đi ngược về phía Phật tới 18 cây số lận. Trừ đi nửa cây hoặc cây số mình còn lời 17 cây. Tiến gần về 17 cây. Như vậy thì chúng ta là thấy là khi chúng ta tu trong chùa, từ sáng đến chiều mình đi về hướng với Phật mình gần. Nhưng đi về nhà cái quý vị chúng ta nghỉ tu, bắt đầu lại trôi theo dòng đời tiếp. Lý do đó làm sao người ta tu không đắc đạo là chỗ đó gì? Đức Phật nói tu tinh tấn là mau đắc đạo. Chỗ nó tinh tấn nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng quay ngược và lại hết, quay ngược và lại hết. Như vậy thì ta công phu, cái thời gian công phu ở trong ngày không phải là trên bàn thờ Phật không, mà ngoài bàn thờ Phật ta cũng phải công phu luôn. Như vậy làm thế nào mà để gần Phật được nhiều thời gian chừng nào, tức là bỏ thời gian tu tập nhiều nào thì người đó mau đắc đạo nhiều chừng nấy. Đâu phải tu ở đây người đắc người không đắc là tại sao quý vị? Là tại cái người đi ngược qua lại đó đi ít quá. Sáng lên lại Phật 3-4 lại, chiều lại Phật 3-4 lại, còn ngày đó quý vị thoải mái muốn làm gì làm. Như vậy đâu có ve lợi được gì đâu. Đi có mấy phút hồ à, chỉ được gì đâu mà nó trôi lăn cả là hai mấy tiếng hồ. À, như vậy thì người này tu gieo duyên thôi chứ đâu có chứng đắc được đâu. Nên á, Đức Phật dạy là chúng ta phải chọn cái pháp tu, có nghĩa là chọn cái lộ trình. Pháp tu là một cái lộ trình để cho chúng ta đi về với Phật. Trong 84.000 pháp Đức Phật dạy nhiều cách khác nhau, thiền định cho tới là niệm Phật, cho tới là trì chú, cho tới là quán tưởng tất cả các pháp. 84.000 pháp thiền chỉ, thiền quán, vân vân. Bây giờ mình chọn một pháp tu, chọn pháp tu trong kinh Phật gọi là trạch pháp. Nếu ai không có trạch pháp tu không có đắc. À, muốn tu đắc phải có trạch pháp. Trạch pháp là chọn một pháp môn tu. Phải nhớ này nha. Mà muốn chọn pháp môn tu thì trước hết chúng ta phải quy y Tam Bảo. Cái người không có quy y Tam Bảo chọn pháp ma pháp môn tu á quý vị không bằng người quy y Tam Bảo. Tại người quy y Tam Bảo đánh thức cái chủng tử Phật tánh của mình lên và gieo duyên lành với nhà Phật, được 10 phương chư Phật thủ hộ, thì lúc đó chúng ta dễ dàng chọn pháp môn tu tập. Nên á là mình quy y Tam Bảo quý vị. Quý vị đây quy y Tam Bảo hết chưa? À, cho một chàng pháo tay đi. Quy Tam Bảo rồi bất đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nào quý vị, và ráng cố gắng tu tập. Như vậy thì quy Tam Bảo rồi mình chọn pháp môn tu. Mà bây giờ chúng ta đang chọn pháp môn niệm Phật. Tại vì thời mạt pháp đó quý vị, nhiều tà ít chánh, buổi hạ quân ít thánh, nhiều phàm. Mình đây là phàm nè. Như vậy thì mình quay về đất thánh của Đức Phật A Di Đà quý vị, không gì khác hơn là niệm Phật nó dễ hơn các cái pháp khác. Pháp pháp khác có thầy dạy kế bên thì chúng ta tu mới chừng mực được, nhiều thiền định vào được sơ thiền, vị thiền phải dụng công như thế nào. Nhưng mà niệm Phật thì cũng không cần thiết đến vậy quý vị. Có thể một người thầy mà dạy cả 100 đệ tử, 200-300, ví dụ như thầy Chân Tín quy y lần cả ngàn, không có gì mà quy y năm biết bao nhiêu lần vậy, là bao nhiêu Phật tử. À, như vậy người ta vẫn dụng công tu tốt à, quý vị. Như vậy á mình mới thấy rằng khi mà chọn các pháp môn niệm Phật để là chúng ta tu tập, như là chọn cái lộ trình, chọn cái con đường để chúng ta trở về với đất nước của Đức Phật A Di Đà. Vì niệm Phật gọi là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là gì? À, quý vị, pháp môn niệm Phật là chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta tu tập. Khi sống an lạc, khi chết thì được vãng sanh. Như vậy thì mình thọ pháp môn niệm Phật như thế nào? Ông thầy trao cho mình pháp môn niệm Phật hay sao? Không phải gì. Mình tự nhận thọ. Cái này mình tự nhận thọ, cái pháp môn. Pháp môn là mình tự nhận thọ. Chỉ mình học ông thầy cách thôi. Chứ ông thầy không trao được cho mình pháp môn. Pháp môn là tự mình nhận lấy. Vì pháp môn niệm Phật mình quỳ trước bằng Phật A Di Đà, bằng Tam Bảo là được rồi, thờ Thích Ca cũng được, Phật Thích Ca cũng được. Niệm với Đức Phật, nguyện với Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là gì đó, pháp danh là gì đó. Đó quý vị. Hôm nay con phát tâm nào quy y với Đức Phật A Di Đà, chọn là pháp môn niệm Phật, tu cầu giảng sanh về tịnh độ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con quy y với Đức Phật A Di Đà. À, con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống á, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Khi con trăm tuổi già mất thân này ở tại thế gian, con xin nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức mà con tu hành được, để con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu ta niệm. Như vậy thì người này đã thọ cái niệm pháp môn niệm Phật với Đức Phật A Di Đà. Thì trên củ phẩm đài sen, trên đó sanh ra cái bông sen nhỏ xíu, là ta phát lên cái tâm ở trên, sanh ra bông sen. Cái bông sen nó lớn lên và phóng hào quang. Ban đầu chúng ta có cái bông sen chưa có hào quang, và nó nhỏ xíu, cái mầm của sen thôi. Như vậy bắt đầu chúng ta tu tập, không có gì. Khi mà mình tu tập, nếu tâm mình càng định thì cái bông này nó phóng hào quang, nó sáng ra. Nên có những cái bông phóng hào quang yếu, bông phóng hào quang là chói lọi, và bông phóng hào quang ít là tâm định của mình. Không có gì. Đang phóng hào quang như thế này nè, ông chồng nói một câu với vị giận quá, chửi chồng cái tự nhiên hào quang cho nó tắt nguội, bông đen xì. Ở đây á quý vị, ta nhẫn nhục, tâm mình tĩnh lặng xuống, không giận hờn sân si quán ghét, hào quang sáng lên á quý vị. Và chúng ta làm phước, có nghĩa là phước lành á, đi cúng dường, bố thí, tạo tượng, đúc chuông, xây cầu, bồi lộ, giúp người ta. Càng nhiều thì bông sen nó càng lớn. Càng lớn ra quý vị, càng định thì bông sen nó càng sáng rực hào quang lên. Đó quý vị. Thì sau này chúng ta nhập vào thai sen, sen báo. Như vậy là có hai phần. Một phần khi mình còn sống thì mình tu được thân an tâm lạc, tức là tịnh tâm nghiệp. Đó quý vị. Hưởng quả bồ đề tại thế gian đó. Nếu người nào tu pháp môn tịnh độ quý vị, thân an tâm lạc là niệm Phật, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A-di-đà Phật, hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Người ta chửi quý vị, tối ngày lo niệm Phật, không lo làm ăn gì chứ. Mô Phật, tu rồi không có chửi lộn. A Di Đà Phật, thảnh thơi lắm quý vị, không có chấp người ta. Quý vị không buồn hờn giận chứ á. Bắt đầu bông sen hào quang quý vị, chiếu ở dưới này, nó chiếu là dưới này mặt mình sáng rỡ. Nên người nào mà nhịn nhục người ta nhiều quý vị, phóng hào quang từ cái này liền, mặt mình sáng giới và sáng rỡ. Còn mà buồn phiền hờn giận, thấy mặt nó tối đuôi. Cái sáng tối này quý vị là cái hào quang này, cảm của mình nhìn thấy được. Cái người nào quan hỷ tu hành nó vẫn sáng giới. Còn người nào mà cái tâm hồn mình nó ám, mưu mô kế độc hại người ta, mặt mình nó tối. Không phải là màu sáng màu tối, mà mình nhìn mình cảm thấy nó tối. Đó quý vị, quý vị có cảm nhận được này không? Mỗi khi mình buồn phiền ai, lấy cái rương mình soi lên đi quý vị, thấy cái mặt mình tối hù. Nhưng mỗi khi mình quan hỷ, tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta, tự nhiên thấy nó sáng giới. Quý vị thấy thấy mình thấy ra cái này nó là cái khí ở phía bên ngoài quý vị. Cái sắc khí, sắc diện, chứ không phải là cái của bệnh tật. Bệnh tật đó là đang thui cái mặt đó là không có máu, là không phải. Mà này sáng tối nhầm khi cái mặt mình nó máu nhưng mà nó vẫn thấy tối đuôi. Cái này là cái sắc khí chứ không phải là cái màu sắc. À quý vị, nó dính tới cái tâm nga lượng của chúng sanh. Nên người nào phát tâm Bồ Tát mà tha thứ khoan dung độ lượng ta mặt sáng giới. Ở vị trên nên định tâm á, trên đầu mình phóng bịch nguyệt bích hội phóng ra là tia gamma tự trên. À quý vị, nên mỗi khi mình niệm Phật mà nhiếp tâm á, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng mình niệm mà lỗ tai mình nghe từng tiếng một rõ ràng quý vị. Tự nhiên trên đầu mình phóng đạo hào quang phía bên trên, mình không thấy đâu. Chư thiên nhìn thiên nhãn nhìn xuống thấy mười phương chư Phật thấy phóng hào quang hộ mình liền. Đấy không quý vị? Chứ còn đây mà mình niệm mà không có định được tâm á, không thấy lấy đâu phóng. Dẫu hình như mình chìm xuồng dưới biển mặc áo phao mình bấm một cái thì tự nhiên cái đèn nó nhá lên thì trên không người ta mới nhìn thấy xuống, người ta mới lại tới cứu hộ mình. Đấy không quý vị? Chứ trong pháp giới chúng sanh hàng tỷ tỷ tỷ người biết đâu mà độ, biết đâu mà cứu. Đấy không quý vị? Mình phải phóng hào quang. Phóng hào quang một cách tâm mình định á, niệm Phật định phóng hào quang. Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm mà lỗ tai nghe từng tiếng một rõ ràng, từng câu nho nhã, ai chửi chửi quý vị đừng có động tâm, động tâm mất hào quang. Nga, do đó quý vị, động tâm cái đó là về mặt tu hành mình bị ảnh hưởng mất hào quang, còn về mặt thân tâm mình hại thân mình, buồn tóc bạc sớm, giận bệnh tim mạch, sao quý vị, chết sớm. Do đó mình thương mình á quý vị, không buồn để cho đẹp hoài, không giận để cho sống hoài. À quý vị thấy không? Nên về nhà đừng buồn, đừng giận ai chứ quý vị, hào quang phóng nhá nhá liền. Còn buồn giận lên quý vị, hào quang tắt hết như là pin nó hết vậy. Tắt. À còn mình đó quý vị, nó không đến đổi mới tắt hào quang. À, không đến đổi á là phải hào quang nhá nhá mà mình nó điện chập chờn. À, lúc quý vị lúc thanh tịnh thì hào quang nó phóng, mà lúc nó động loạn hào quang nó tắt, mình chập chờn chập chờn chập chờn chập chờn. À quý vị, bây giờ mà mình định lại cái là tự nhiên hào quang nó phóng lên liền. Như vậy chọn đó gọi là chọn pháp tu. Thì sống thì được thân an tâm lạc, thì chết thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Quý vị, mình chọn cái pháp đó làm chủ lực để mình tu. Như vậy thì mình chọn cái pháp môn niệm Phật mình tu rồi á, mình có được tụng kinh không? Có được ngồi thiền không? À quý vị, có được trì chú hay không? À quý vị, được, nhưng mà có người được, có người không. Hỏi sao vậy? À quý vị, có hai dạng thì không được, mà tất cả đều được, đúng không quý vị? Cái thứ nhất là người già sống không còn bao lâu. À quý vị, đừng có chọn niệm Phật, đừng có ngồi thiền, đừng có tụng kinh hết á. Niệm Phật đi, cầu vãng sanh. Thì già 98, 90 tuổi, gần 100 tuổi thì tụng kinh gì nổi, ngồi thiền gì nổi, ôm một pháp một mà đi. Người già nó gì già yếu rồi, ôm một pháp niệm Phật đi là quý vị vãng sanh. Cái thứ hai nữa, người bệnh đâu quý vị, người bệnh tật ôm một pháp niệm Phật đi, đâu quý vị bứt phá đi. Cái đó gọi là chạy marathon, chạy nước rút rồi, đâu quý vị, bệnh rồi đi vô bệnh viện siêu âm ca gan. Đâu quý vị, ca là gì? Ca là không phải không? Rồi có chú kia vô bệnh viện để chị ca gan, ba tôi không có bệnh gì hết trơn á, để chị ca là không có nè, ca là ung thư gan á ông ơi. Mai mốt vô bệnh viện để ca đừng về khoe tùm lum mà tôi bệnh ca, không có bệnh. À quý vị, ca không phải là không đâu, ca là cancer, là ung thư á. À quý vị, à như vậy á thì cái người bệnh mà mình thấy không còn đường nữa quý vị, ôm một pháp môn niệm Phật giảng sanh. Người già yếu niệm Phật giảng sanh. Còn tất cả các dạng còn lại á quý vị, có thể ngồi thiền, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh, nhưng lấy cái pháp môn niệm Phật làm chủ. Có nghĩa là mình thân an tâm lạc, cầu nguyện giảng sanh, tất cả các cái khác nó hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Bây giờ ví dụ mình tụng kinh xong hồi hướng, nguyện đem công đức tụng kinh này cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta trì chú, nguyện đem công đức trì chú này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì tại vì cái pháp môn mình là pháp môn Tây là Tịnh Độ, Và mình đi phóng sanh, nguyện đem công đức phóng sanh này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó gọi là hồi hướng đó. À quý vị, mình cho ta 10 ký gạo, nguyện đem công đức cho 10 ký gạo này được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đem cúng chùa, xây chùa, nguyện đem công đức xây chùa này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy không? Tất cả các cái khác đều hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Giống như cái thuyền mình chèo về Tây Phương, mà lúc tụng kinh ta đưa thêm một mái chèo, lúc ngồi thiền đưa thêm mái chèo, chèo nhanh hơn, bứt phá nhanh hơn. À quý vị, nhưng mà già rồi chèo gì nổi nữa, phải không? Lúc này bay thôi, nên câu niệm Phật cứ niệm tới thôi quý vị, bệnh chèo gì nổi nữa, phải không? Do đó không có gì, chỉ ôm câu niệm Phật thôi. Còn nếu còn khỏe mạnh có thể dung hòa các cái, nhưng mà lấy một cái làm chủ lực là cái pháp môn chúng ta chọn làm chủ lực, tất cả khác đều hồi hướng cho pháp môn đó, ổn hết, quý vị làm gì cũng được hết. Nhưng mà lúc nào cũng phải làm, đừng để lơi ra. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, nghĩa là trong tâm tà mình không khởi, lúc lúc nào cũng lúc tâm tu chứ. Như vậy thì ở tại nhà quý vị mình tu tập như thế nào? Chia ra thời khóa tu hành ngày hai thời thôi. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sách Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Bình thường mình ra ngoài đồng mình làm ruộng á quý vị, bắt đầu mình hát rồi nghe. À quý vị, à, một màu xanh xanh, một màu vàng vàng, bài hát sắc màu của Trần Tiến biết không? À quý vị, bữa nay nghỉ, bữa nay quý vị một là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng chú Đại Bi đó quý vị. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ra đắc na đa ra dạ dạ, vừa tụng vừa làm. À quý vị, như vậy thì ngày hai thời mình lẳng lặng công phu, bốn thời càng tốt. À quý vị, sáng trưa chiều tối, hoặc là sáng với tối thôi, hai thời. Nhưng mà ngoài hai thời đó ra, à quý vị, là tụng trước bàn Phật. Còn trước khi đi ngủ, trước lúc thức, mình ngồi tại chỗ mình niệm Phật, mình ngồi thiền vân vân. Để gì? Để tu tập, để hồi hướng phước báo công đức đó về Tây Phương Cực Lạc chân chi. Nhưng mà ngoài cái giờ đó nữa ra á quý vị, thì bắt đầu chúng ta tu ngoài giờ, làm ngoài giờ lương cao hơn trong giờ, gọi là làm đó, gọi là làm overtime. À quý vị, lương cao hơn trong giờ, nên tu ngoài giờ khó, tại vì làm ngoài giờ khó làm hơn làm trong giờ. Tu ngoài giờ khó hơn tu trong giờ. Lên bàn Phật gặp Phật dễ tu, ra ngoài bàn Phật không có Phật khó tu lắm. Ta chửi mình dễ chửi lộn lại lắm, nhưng mà trước bàn Phật ta chửi mình không bao giờ dám chửi lại. Bây giờ ai dám trước bàn Phật chửi lộn không? Không dám, không. Nhưng sau bàn Phật dễ chửi lộn, dễ phạm tội. Đó quý vị, quên tu. Vì ai tu sau bàn Phật đó quý vị, công đức tăng lên gấp bội. Bây giờ ví dụ như mình đi làm việc đó quý vị, đi làm việc, tu trong làm việc, nhớ tới tâm Phật của mình, tưởng tới Phật mà tu. Đó quý vị, nơi nào thanh tịnh trang nghiêm niệm Phật ra tiếng, nơi nào không thanh tịnh trang nghiêm thì lấy tâm tưởng Phật mà tu. Tâm tưởng Phật mà đâu có làm bậy, tức là niệm Phật ở trong tâm. Còn khi niệm Phật ở ngoài tướng, cái nào cũng niệm Phật cũng dụng công hết á. À quý vị, bây giờ á là mình niệm Phật dựa vào hai điều để mình xử lý ở trong thế gian. Con nhà Phật niệm Phật dựa vào hai điều để xử lý. Cái thứ nhất dựa vào lòng nhân đạo của con người để xử lý. Cái thứ hai á, dựa vào tâm Phật để xử lý vấn đề. Hai cái đó là điều đúng hết, khỏi hỏi mấy thầy. Hỏi mình xử lý này có đúng nhân đạo không? Có đúng đạo làm người không? Là nhân đạo, đạo làm người á. Đúng lý, đúng lẽ không? Nếu đúng lý đạo làm người được đó, mà có đúng với tâm Phật không? Đúng với đạo làm người mà không đúng tâm Phật. Tại vì trong cái đạo làm người á, vì có cách ứng phó trong đó. Nên mình thấy đúng, đạo làm người phải làm đúng pháp luật. Mà làm đúng pháp luật, không quý vị, nhưng mà nó lại không đúng với tâm Phật. Có những cái như vậy quý vị. Bây giờ ví dụ nè, pháp luật á, quý vị, nói là cái này không giải quyết được, Đó, quý vị. Trong trường hợp này không giải quyết được, chết á thì phải có hộ khẩu địa phương mới cho là hòm tình thương tình nghĩa. Nhưng mà ta đi xa quý vị, ta lợi đó ta ở đậu, chết không được cho. Đúng, mình đúng lực luôn đó quý vị, nhưng mà nó không đúng với cái tâm Phật. Đó quý vị, bây giờ ví dụ nha, cho là qua tư thiện á, ai là dân địa phương có sổ nghèo cho, không có sổ nghèo không cho quý vị. Có nhiều người chưa nhập hộ khẩu, con ra riêng chưa nhập hộ khẩu, nghèo gần chết quý vị không cho. Hỏi sao vậy? Không có sổ nghèo. Lực đỉnh nó có sổ nghèo cho, không có sổ nghèo không cho quý vị, mà ta nghèo gần chết không cho. Vậy thì đúng lực, nhưng mà xét về tâm Phật lại là không được rồi. Đó quý vị, như vậy chúng ta phải vừa là nhân đạo mà vừa là tâm Phật để chúng ta xét. Nó nghĩa là đúng tất cả các quy định luật lệ đạo lý con người, nhưng mà phải trên phương diện của tâm Phật mà xét. Đó quý vị, đứng về tâm Phật để mà xét đó, thì nó sẽ dung hòa được hết tất cả cái. Như vậy lúc đó chúng ta đã hạ thủ công phu tu tập đó để làm cho thế gian này an ổn. Cái thứ hai nữa, chúng ta dụng công trong lúc công việc, dụng công trong lúc đối đãi, dụng công trong lúc làm. Đó quý vị, ví dụ là lặt gạo. Nam mô A Di Đà Phật cộng. Đó quý vị, nhặt thóc. Nam mô A Di Đà Phật, tập thể dục. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bước chân mình á. Đó quý vị, Nam mô bước bước, A Di bước bước, Đà Phật bước bước, tùy vào công việc mà mình áp dụng sao giữ được tâm Phật của mình, niệm tới Phật trong tâm hoặc niệm tới Phật ở ngoài tướng. Đó quý vị, như vậy là luôn luôn lúc nào mình cũng tu hết á, không có lúc nào mình không tu. Như vậy thì một ngày á quý vị, 24 tiếng hồ mình tu 18 tiếng, còn 6 tiếng để ngủ thôi. À quý vị, như vậy thì người này tu mau chứng mau đắc lắm, hiểu là được nha. Cái này hiểu được, nên có những người nói mình tu quá quý vị nhưng cuối cùng không đắc, không giảng sanh được Tây Phương, là tại vì á tháng đi chùa có ngày à, tu tập ngày, mà vô trong chùa chưa chắc đã tu tập hết ngày nữa quý vị. Vô này á là lâu quá không gặp nhau, toàn là nói chuyện ngoài đời không à, tụm năm tụm ba nói chuyện không à. Đó quý vị, không có cái công phu tu tập nữa. Còn về nhà quý vị sáng lên á, à, thắp nhang á quý vị, xá mấy cái xuống, chiều thắp nhang xá mấy cái xuống, gọi là tu á quý vị. Người này tập tu thôi, chứ người này không hạ thủ công phu tu tập. Tu tập là tu luôn cả ngày lẫn đêm, lúc nào mình cũng tu hết, mà tùy vào trường hợp mình tu theo cái kiểu nào. Đó quý vị, để chuyển hóa thân tâm của mình, lúc nào cũng tu hết, thì người này trăm người tu chứng đắc hết, trăm không có người nào không chứng hết. Tại vì mình tu không chứng có nghĩa là lúc tu lúc không. Đó, còn nở lại lên một bước lui lại mấy chục bước thì làm sao mà đắc. Đó quý vị, nên lúc nào mình cũng hạ thủ công phu tu tập hết ở tại gia quý vị. Nên tu tập trong lời nói, tu tập trong việc làm. Ta chửi mình nhớ tu nghe, đừng chửi lại nghe, chửi lại là đứt cà xuống địa ngục mà nghe. Nhắc nhở mình, đó quý vị, nhịn nó đi, không quý vị, ăn thua nhau đời chi, đời ai cũng ra ngoài nắm mộ, ai cũng hai cái hũ cốt hết đó quý vị. Chửi lộn nhau đã đi, rồi đem mai mốt gửi hai hũ cốt vô chùa cho giỏi chửi. Đó quý vị thấy không? Nên nó đời là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Xin thầy hoan hỉ cho con thì là hỏi câu này thì là chắc là đồng tâm với cái đạo tràng của chúng con. Cái đạo tràng chúng con là một tháng lên chùa để các thầy chúng con dẫn dắt chúng con trong vòng 8-10 tối. Ngoài với một tháng, ngoài với những ngày đó ra, chúng con về gia đình thì có một số ít được thờ Phật, còn một đa số là Phật tử của con chưa được thờ Phật tại gia. Thế vậy trong ngoài cái giờ đó, chúng con khi mà mùng một không rầm, chúng con muốn cúng gia tiên, chúng con dùng cái đại bi từ bi để chúng con đọc trước bản thờ gia tiên thì có được không? Thì con xin thầy sẽ hoan hỷ dạy cho Phật tử chúng con. Thế thì khi mà ngoài cái cầu nguyện hôm rằm chúng con đọc ở trước bàn thờ gia tiên thì có được không? Thì thầy cũng rồi cho chàng pháo tay hiểu ý. tặng phần quà. À, cái này quý vị dính trên hai phần của một người cư sĩ tại gia. Phần cư sĩ tại gia quý vị về mặt tu hành nó có hai pháp. Một là pháp tánh, hai là pháp tướng. Như vậy thì chúng ta đang nói trên pháp tướng nè. Pháp tướng là gì? À, quý vị, một người cư sĩ tại gia phải làm cái pháp tướng. Vậy pháp tướng cái thứ nhất quý vị, thờ Phật. Pháp tướng á, người Phật tử phải thờ Phật, quy y Tam Bảo. Pháp tướng á, nghĩa là mình quy y, có thọ năm giới, có cái giấy quy y, đó là pháp tướng á. À, quý vị, cái pháp tánh á là mình tu tâm. Cái pháp tướng á là những cái hình thức phía bên ngoài. Người Phật tử tại gia nó phải có đủ hai cái pháp đó. À, gọi là tu tâm thì mình cái đó chuyện khác, tu để chuyển hóa bồ đề tâm chuyện khác. Bây giờ nói tới pháp tướng, đang hỏi về pháp tướng đó, có nghĩa là cái người mà muốn là cư sĩ tại gia thì bắt buộc phải có cái lễ quy Tam Bảo. Thưa thầy, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng là được rồi thầy. Tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng là trên pháp tánh thôi, chưa có được pháp tướng. À, quý vị, nên pháp tướng phải tới chùa quy y thầy. À, rồi thầy truyền giới, đặt pháp danh, tất cả đó là tướng ở bên ngoài hết đó quý vị, gọi là pháp tướng. Khi đó mình trở thành người Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì bây giờ tiếp theo những pháp tướng Phật tử tại gia. Cái thứ nhất, à, quý vị, thờ Phật. Phật tử tại gia gọi là Phật tử. Phật tử là con Phật. Con Phật không có thờ Phật cũng khó, phần trừ trường hợp nhà không có chỗ thờ. Ví dụ như mướn nhà người ta, nhà chùm húm mà ngủ chỗ không, người ta thờ không được có gì. Thờ không được nhưng mà có nhiều người người ta lại thờ được đó quý vị. Người ta cũng lấy làm cái hình Phật, ta để trong khuôn á. Tới giờ ta dẹp dọn đâu đó ta để lên đây, ta tụng kinh, ta niệm Phật xong ta úp lại, ta đem cất vô tủ quý vị. Cũng được không sao cả. Tại cũng thể hiện tâm tôn kính của mình, nhưng mà tại vì nhà không thể thờ. Đâu quý vị. Thờ Phật á thì trên á là cái pháp tánh á là thờ ở trong tâm mình, nhưng pháp tướng phải có hình Phật, phải có điện Phật. Đâu quý vị. Như vậy thờ Phật ở đâu? Nếu chiếm được chánh điện thì càng tốt, có nghĩa là chiếm cái trung tâm, thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. À, quý vị, cái đó gọi là thờ Phật. Trong khi thờ Phật á thì có thay nước, cúng bông, là trang hoàng điện Phật, thắp nhang. À, quý vị, như vậy thì cái pháp tướng kèm theo thờ Phật á thì sao? Thờ Phật phải thay nước hàng ngày, thay nước cúng nè. Thờ Phật ba ly, Phật pháp tăng. À, quý vị, ba ly, thay nước cúng hàng ngày. Bông á thì lâu lâu thay một lần được, mình không có điều kiện. À, quý vị, nhưng mà héo phải lui xuống. Nhầm người quý vị ơi, bông huệ mà để đâu nữa, tháng cho mùi nó bốc lên sao, cái gì thủm thủm gì ta. À, quý vị, để bằng thờ Phật, không có bông khác thay, ta lui cái đó xuống. À, quý vị, mắc gì mà muốn cho bông á thờ mà nó không có mùi á quý vị. Lấy một viên thuốc tây bỏ vô tự nhiên nó không có mùi ha. Thuốc tây thuốc gì cũng được chứ quý vị, thuốc cảm thuốc gì, đại loại là thuốc tây. Để vô ấy, ở trong nước, trong cái đó đó, để vô cái là hết rồi quý vị, nó mất mùi. Nghĩa đó là mình quen rồi. Như vậy thì trên bàn thờ Phật thay nước, rồi thay bông, cúng trái cây, chúng cái cây có cúng có thôi. Rồi quý vị, chứ không phải là Phật bắt chúng ta phải cúng. Có người hàng ngày giờ ngọ cúng cơm giống như ở chùa quý vị, nhưng mà cúng Phật quý vị nên cúng cơm trắng thôi, nhưng mà nên rằm rồi cúng, hoặc không cúng cũng không sao nữa. À, quý vị, có nhiều người cúng Phật rồi đem lên rồi để món ăn gì lên trên tùm lum thôi. Cúng Phật cúng cơm trắng, trong chùa cúng cơm trắng, ta cúng cơm trắng đó quý vị. Như vậy chân bông ngoài trái cây thay nước đó quý vị. Nhưng cái đó, nhưng cái đặc biệt là gì? Lau chùi quét dọn. Có nhiều người á quý vị, tượng Phật đâu chừng 8 năm không lau, đen xì luôn, bốc khói luôn đó quý vị. Còn cái này nè, còn nhang nó rớt xuống quý vị, miếng trải bàn nó te tui, nó quắn lại hết. À, quý vị nhìn lên á quý vị, cột đầu để nè, để bên đây cuốn kinh, bên kia ly nước, nói chung cái có gì chắc bàn thờ hết nè. À, đem gì về cũng để lên á quý vị. À, đem mấy cái ông tòa he gì cũng để lên bàn thờ. À, quý vị, cái gì cũng để lên chân, chắc đầy trên bàn thờ Phật chứ á quý vị, còn dơ chứ. quả báo kiếp sau vậy. Nếu được làm người, nhìn vô cái mặt đấy toàn là tàn nhang với mụn không à, mặt mày quần quện thẹo dít không à, đó quả báo thờ Phật mà không có sạch sẽ, trang nghiêm quý vị. Qua kiếp sau nếu được làm người á quý vị, còn sanh ra làm các con khác thì cũng quả báo y vậy á quý vị. Người ta xuông bân á, mình còn thẹo dít không à, người ta thì á là lông ngon lành, mình không quý vị ơi xà mau không quả báo á quý vị. Nên thờ trên cái pháp tướng. À, mình phải giờ đúng pháp tướng, thờ Phật chiếm trung tâm. Nếu không chiếm trung tâm được phải nơi trang hoàng cao ráo à, sạch sẽ, không được để mấy cái món mà không phải là trang hoàng điện Phật lên bàn thờ. Đâu cái gì, cái nào cúng dường thì để lên được, trang hoàng để được. Ví dụ như là bông à, rồi những cái gì mà đẹp đẹp, ví dụ như tràng phan được đã treo đồ lên, nó cái gì đẹp được, cái rồi trang hoàng làm cho điện Phật tôn nghiêm và đẹp à, thì được cái gì. Còn thứ cái gì cũng thảy lên chân á, là không được. À, đó không phải là cái trang hoàng điện Phật, tội đó. À, quý vị thể hiện sự bất tôn kính đối với tam bảo, quả báo nặng lắm đó. Nên không phải là mình nói thờ là có phước đâu, thờ có phước khi mà chúng ta làm sạch sẽ, thay bông đâu đó đàng hoàng, không có bông thay phải lui bông cũ xuống, thể hiện sự tôn nghiêm trang trí bằng thờ Phật. Rồi thờ Phật mình phải tụng kinh. Đó, quý vị không tụng kinh cũng được, nhưng mà nếu tụng kinh phải đúng tụng kinh. Khi mà lên tụng kinh đó quý vị, bàn thờ Phật trang hoàng rồi thì tới mình trang hoàng. Lên tụng kinh tự nhiên đi ra làm đồng về mặc cái bộ đồ á quý vị, dơ hầy mồ hôi không, lên tụng kinh bị quả báo á. Lên tụng kinh đó quý vị, kinh phải để trên kệ, không để kệ phải cầm trên tay đâu đó đàng hoàng. Kinh không được kẹp nách, có nhiều người kẹp nách lại lại Phật quý vị, lại cũng kinh rồi bị sanh ra rồi hỏi sao mà diêm cánh. Quý vị biết diêm cánh không à, quả báo tôi cũng kinh mà đi kẹp nách đó quý vị. Có nhiều người cũng kinh á, bắt đầu ghi alo điện thoại chị bảy hả, chị bảy không không mấy trời, cũng kinh toàn là điện thoại chổng không à, ông gì số đề điện thoại hủi không à, vinh vô kinh nó tại nhà đâu có là tập vở đâu, muốn gì ghi vô đó quý vị ơi. Rồi qua kiếp sau cái mặt mình quý vị ơi, nhìn lên cái gì người ta là phẳng băng như sân bay vậy, mình còn là đường hẻm đâu không. Mặt mình lên lúc đó ai biểu qua ghi vô đây chi á quý vị. Rồi bây giờ mới lên đến chỗ đồi màu trên mặt của mình á, lúc đó mà than là con đâu làm gì đâu mà quả báo, sao không làm cuốn kinh ta ghi tùm lum hết trơn á, không có quý vị. Còn tụng kinh xong thấy đất nè, lật banh ra là thấy là quả báo hết đó. Do đó kinh phải xếp lại ngay ngắn đàng hoàng. Sao tụng kinh đang mở kinh ra có long thần hộ pháp đứng gia hộ cho mình. Khi tụng xong phải xếp kinh lại, có nhiều người đang tụng kinh đó quý vị, kêu đi chơi đi ba bữa về cũng kinh mở đây nè, các vị hộ pháp đứng chắp tay hộ kinh đó ba ngày luôn nha quý vị. Thấy tổn phước mình chưa, ta hộ pháp mà mình mở cuốn kinh ra người ta hộ à quý vị. Do đó xếp kinh lại để lên ngay ngắn đàng hoàng quý vị, phước báo dữ lắm à, mà mình biết đấy, nhặt nhặt phước báo của tam bảo mà. Cấm nhang cấm ngay ngắn đoan nghiêm đàng hoàng, đâu đó đàng hoàng lau chùi bàn thờ sạch sẽ trang nghiêm đàng hoàng. Nhưng mà tượng Phật các quý vị, mỗi khi lau chùi không phải là lúc nào mà muốn dời tượng với dời ly hương lúc nào dời nha à, để đó quý vị mình lau, để đó mình lau. Có nhiều người ngày nào cũng bưng ly hương xuống lau đã tăng thảy lên, bưng tượng Phật xuống lau đã tăng thảy lên à quý vị, không được à, quý vị như vậy là mình cũng bị tổn phước nữa. Nhưng mà có lau chùi vậy một năm một lần hai lần thôi, những cái ngày lễ lớn rầm lớn mà trước khi làm à, dời ly hương dời tượng phải nguyện đó quý vị, tôn kính nguyện với mười phương chư Phật chư long thần hộ pháp con hôm nay thì vì lý do là cuối năm hay gì đó ước ông bà lễ ông bà đó, con lao chùi tượng Phật á bằng thờ nè, con dời ly hương dời tượng Phật đó, xin hoan hỷ đó quý vị. Chứ không phải muốn lộm lên lộm xuống giờ nào quý vị, thấy nhiều người ẩm lên ẩm xuống đó, rồi á lao à, lao á tượng Phật phải để trên bàn đâu đó lao quý vị, ẩm tay còn tay lao cái này nè, thôi thôi nhìn vô cái thấy là không được rồi đó quý vị, không được làm gì không quý vị. Nhất là phụ nữ mình nữa, ẩm vô đây nè lao tượng Phật này sao coi được, để bàn thờ tôn nghiêm, có đem xuống lao thì cũng phải đem tôn nghiêm tôn kính mà đứng lao. Khăn lao phải sạch nó vậy, tự nhiên khăn lao bàn tự nhiên lên đem đi giặt giặt xà bông thơm rồi lên nó vậy rồi đem đi lao là con giặt rồi sạch bon hả thầy, sạch bon gì khăn lao bàn mình mà đem đi lao lên lao trên mặt Đức Phật sao được đó quý vị, quả báo. Nên là đem cái khăn sạch nhất đó quý vị, thơm tho nhất lên thanh tịnh á mà mình lao. Rồi cúng dường trái cây á trên bàn thờ quý vị, cúng không được cúng đồ thừa, cũng thừa bị quả báo, đó là pháp mà pháp tướng hết đó quý vị. Cũng đồ thừa quả báo, ví dụ như mình mua 1 kg nhãn về, cái mấy đứa con nó xin cho một đứa chùm còn nhiêu đem lên cúng Phật đi con. Cái nói sao cúng gì? Tại vì cái trái cho là trái khác, còn cúng là trái khác. Bây giờ ví dụ như nè, con đem trái dưa hấu về, con sẽ làm hai, con lấy nửa miếng á, con cho con ăn, còn nửa miếng con cúng Phật. Như vậy thì thầy nói con được, con này á là nhãn mà, trái nó riêng lên, con bức cho con còn nhiêu con cúng Phật. À, không quý vị, không được nha, đồ đó là đồ thừa đấy, không quý vị. Tuy là nó là chùm nhãn riêng nhưng mà nguyên cái đồ đó mình mua, đồ đó đồ thừa. Nó quý vị, mình ăn trước cúng Phật bị quả báo. Nó chẳng thà quý vị là mình chích ra trước để đại riêng ra cúng Phật này còn nhiêu cho các con nè. Đó là chứ không phải nguyên cái sậu đó mình đem bứt mấy trái cho rồi còn nhiêu đem lên cúng Phật là khác. Còn mình tách ra làm hai, đem dĩa này cúng Phật, còn gì là cho mấy con, vậy thì được, không sao cả quý vị, tại mình tách trước rồi. Nếu phần nào cúng Phật trước rồi. Cái ly nước nào ly nước cúng không được lấy uống. Có nhiều người quý vị tụng chú uống nước linh lắm. Bàn Quan Âm để ly nước ở đây. À quý vị. À, tiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni hơn con thỉnh nước ó tại chỗ luôn. À quý vị. Rồi cái ly cúng Phật mà ó ó kiểu đó quả báo. À quý vị, kiếp sau quý vị sợ cái môi mình nó chỗ uống đó nó không nguyên hay sao. À quý vị. Nên thế nào phải cẩn thận, thỉnh đi nước uống phải thỉnh xuống qua đó đàng hoàng á quý vị. Nhất mấy cô công quả lên cúng Phật mấy bữa chay tăng á quý vị, niêm nếm rồi cho nó cẩn thận mà sao biết. Có nhiều người á đũa để vô sao liếm cái coi thử coi nó mặn ngọt sao quý vị, đem vô sao đem chút lên cúng Phật cúng chư tăng á quý vị, kiếp sau thành quỷ đói á. Hoặc là ăn trước á quý vị, con cái đi vô bóc cục cho con chút, người ta cúng chay tăng cúng Phật bóc cục trước đó quý vị, thành quỷ. Nó quả báo mình không biết đó quý vị, mấy cái đó. Rồi niêm cái muỗng nè, bút vô niêm rột có nửa muỗng, còn nửa muỗng đổ lại nha quý vị. Muốn niêm để qua chén, múc muỗng để qua chén, từ cái chén đó mình niêm xong bỏ nước đó quý vị, không tiếp xúc trực tiếp với cái muỗng niêm ở trong. Nhất mấy cô công quả nhằm khi không để ý mà tổn phước mình không hay nha quý vị. Vô chùa khó lắm, phải đơn giản đâu quý vị, đồ của chư tăng không được xài. Đó quý vị, muốn xài phải mượn như thế nào đó, chứ không phải như không, độ chư tăng lụi vô cái lấy xài cũng bị quả báo. Đó quý vị, giường mấy ông thầy ngủ không nhảy lên, vì nhảy lên cũng bị nữa. Đó quý vị, mới là khó lắm trong chùa, mình phải học qua cái trong kinh nhân quả thiện ác đó, nói mình phải tôn kính trang nghiêm hết. Đó quý vị, như vậy là được, nói chung là cũng không phải là khó lắm, nhưng mình biết, nó là được, đó là pháp sự ở phía ở bên ngoài. À mà ta, như vậy là người Phật tử á, là phải thờ Phật, mà xung quanh với thờ Phật là bao nhiêu chuyện là chúng ta phải làm phải không quý vị? À, rồi á, là tụng kinh mình phải trang nghiêm áo giới đâu đó đàng hoàng, không có áo giới phải mặc áo tay dài sạch sẽ, phải súc miệng không quý vị. Mới ăn cho là 7-8 món cái gì đó không dám nói. À, vô tụng kinh đó quý vị. Không phải là bắt mình ăn chay tụng kinh, ăn mặn tụng kinh cũng được, nhưng mà súc miệng sạch sẽ quý vị, chứ trong kinh cũng không có nói mình phải ăn chay tụng kinh, không có. À quý vị, mà nếu chúng ta có ăn mặn tụng kinh cũng được nữa, nhưng mà phải súc miệng đâu đó sạch sẽ quý vị. Chưa mới ăn thì lên là tụng kinh là không có được, bị quả báo. À, phải súc miệng đâu đó sạch sẽ, rồi tắm rửa sạch sẽ lên tụng kinh đó quý vị, vậy nó mới có phước báo, có công đức mình. Như vậy là cái thứ hai nữa là người Phật tử trên cái pháp sự là mình cúng lại xong thì mình phải có sám hối. Sám hối gồm có lại không quý vị, lại năm vóc gieo sát đất như thế nào đó không quý vị. Như vậy thì rồi phải tập ăn chay tháng ít gì cũng 2 ngày để thể hiện lòng từ bi mình đối với con của nhà Phật không quý vị. Mình ăn mặn thì Đức Phật cũng không cấm, nhưng mà tập ăn chay 2 ngày thôi, không lẽ 2 ngày ăn nổi không quý vị. Có cô Phật tử, thầy con ăn chay ngày rằm, nhưng mà con ăn buổi, còn buổi con ăn hết nổi, con ăn 2 ngày, 2 buổi cộng lại ngày được không thầy? Xót ruột quý vị, ăn kêu nghe ót bụng á, chịu nổi. Là con ăn 2 ngày cộng lại ngày nữa được không? Là thôi ăn ngày tiếng hồ thôi, 12 ngày cộng lại thành ngày đấy. À, không quý vị, vậy sao được? À, không quý vị, nói ăn chay thì ta phải ăn nguyên ngày. Ăn không nổi thôi nghỉ. À, quý vị, từ sáng tới chiều. Có là cô Phật tử này. Thầy con ăn chay trường hôm nay 2 mấy năm rồi thầy. Rồi ăn chay trường sao mà đêm là dọn lên quý vị, cánh gà, chiên muối gì gì á tùm lum hết á. Nói là trời sao cái này làm đồ mà đồ chai mà giống đồ mặn dữ ta, cánh gà thiệt có thầy. Ê sao đủ ăn chay trường hai mấy năm rồi, con ăn từ 6 giờ chiều tới sáng à. À, còn mà 6 giờ tối chở đi Phật ngủ rồi. Mô Phật. Mình ngủ như Phật nào ngủ? À, quý vị, Phật là bậc tỉnh giác, là bậc giác ngộ lúc nào mà không giác. À, quý vị, mình mê ăn mê ngủ như Phật nào ngủ? À, quý vị, 6 giờ tối Phật ngủ rồi. Ăn gì ăn? Vậy mà ăn chay trường quý vị. Cái này bò còn không được, nó đừng nói lết. Chứ đừng nói trường, à, quý vị. Này chai bò, chai lết rồi, chứ trường gì trường. À, quý vị, trường 5 ngày thôi, ăn ngày cũng được, ăn suốt luôn 24 tiếng hồ. À, quý vị, đó mới tính ngày chai, à, phải không? Chứ không được cộng, không có vụ cộng 12 tiếng hồ, hôm nay 12 tiếng hồ mới tính ngày. Không có được ăn chai, không được tính toán với Phật ở đây. À, quý vị, cái đó gọi là pháp sự á. À, quý vị, gọi là pháp tướng mà phía bên ngoài đó, mình có pháp tướng, thì mình thể hiện ra phía bên ngoài. Nên người Phật sự tử tại gia mình phải thể hiện cái pháp tướng ở phía bên ngoài. À, rồi gì nữa quý vị, biết phóng sanh, biết cứu mạng. À, con này con nọ quý vị. Còn á, là mình biết tụng kinh, à, biết ngồi thiền, còn phải biết bố thí nữa. Đó là những cái pháp sự phía bên ngoài mà mình phải làm á quý vị, người ta gọi là pháp tướng mà người Phật tử phải làm. Vậy xung quanh người Phật tử phải làm là thờ Phật, à, cúng Phật, à, niệm Phật, à, à, ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, phóng sanh, ăn chay, lại sám hối, à, vân vân. Tất cả đó người ta gọi là pháp tướng hoặc gọi là pháp sự. À, quý vị. Còn chưa nói tới tụng kinh, tụng kinh phải vô chuông mỏ. À. Không có chuông mỏ thì thôi, mà có chuông mỏ phải vô đâu đó cho nó đàng hoàng đúng nghi lễ nữa quý vị. À, nên không có chuông mỏ thôi. Chứ không tự nhiên muốn đánh gì sao đánh đâu quý vị, gõ sao gõ đâu được quý vị, phải học, phải vô chuông sao, vô mỏ sao, gõ sao. À, quý vị, đó gọi là pháp sự, pháp tướng bên ngoài mình phải học. À, chứ không phải như không muốn làm gì làm, như vậy em hiểu phải không? Cho anh chàng pháp tay. Quà tặng chưa ạ? À? Dạ tặng rồi. Rồi kinh cánh tay khác. A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy, gia đình chúng con có một con. Rồi cho anh chàng hóa tay. Này là tụng kinh thì nói là buổi sáng tụng kinh gì, buổi tối tụng kinh gì. Ở chùa á quý vị, đối với đất nước Việt Nam á, thì ở các chùa buổi sáng á, ta tụng chú Lăng Nghiêm. Đó quý vị. Đó, chú Lăng Nghiêm như vậy là còn có năm đệ của chú Lăng Nghiêm. À, để phá đi á, là tà tâm á, là ma tánh của mình. Rồi á là buổi tối thì tụng thời tịnh độ. À, tịnh độ tức là tụng cầu siêu, còn buổi sáng á là tụng cái đó là để tiêu trừ phiền não nghiệp chướng. À, của mình bằng chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà ở tại nhà thì mình không thể mà tụng chú đó được quý vị. Có thể chúng ta tụng thập chú, phải không quý vị? Hoặc là tụng những bài kinh ngắn, hoặc là tụng chú Đại Bi và thập chú. Thì thường là ở tại nhà ta tụng chú Đại Bi và thập chú. Như nếu ai mà đeo được thời Lăng Nghiêm thì quá quá tốt. Có nhiều người không quý vị tụng chú Lăng Nghiêm dữ lắm á, vào buổi sáng ở nhà đó. Còn buổi tối quý vị, chúng ta tụng những cái kinh quen thuộc, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, vân vân. Thì buổi tối đó tùy. Rồi ví dụ như vào mùa Phật Đản thì vào mùa Vu Lan chứ người ta còn tụng thêm phần kinh Vu Lan. Rồi vào tháng Giêng người ta tụng kinh Dược Sư, vân vân. Thì ở tại gia mình cơ bản tụng kinh gì cũng được, không có gì. Nhưng mà những kinh gì giáo hội công nhận, có nghĩa là thường hay tụng ở các chùa thì chúng ta tụng. À, ví dụ kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, Mục Liên Thám Pháp, Từ Bi Thị Thám Pháp, Lương Hoàng Sám, rồi là Pháp Hoa, rồi vân vân, kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Chứ còn nhầm khi mình đâu có cuốn kinh gì mà không thấy giáo hội công nhận luôn á quý vị. Có nhiều kinh photo bên ngoài đem vào cũng tụng mà chưa được công nhận, mình cũng không biết kinh đó từ đâu nguồn gốc á quý vị. Nên ta không nên tụng mấy cái kinh nào lạ mà chưa có ai công nhận, photo gì đâu ra, tự ai chép đâu đó cũng không được cái gì. phải có in ấn đâu đó đàng hoàng, giáo hội công nhận, thường hay chùa tụng thì chúng ta tụng được, có đó có kiểm duyệt, có là các vị tôn đức chứng minh đó quý vị. Nên vào buổi sáng có thể là mình tụng đại bi và thập chú, và buổi tối thì chúng ta tụng A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh Pháp Hoa, vân vân đều được, tùy gia đình mà chúng ta tụng A Di Đà Phật. Rồi chánh tay tiếp theo. Đó là tối trong sở của Phật, trong số đệ tử của chúng con, Phật tử của chúng con phía ngoài Bắc, chúng con là hầu như là chúng con không có trong tài năng, chúng con không có ban Phật. Thế nên cái tối trong sở của chúng con là bây giờ chúng con không có ban Phật thì chúng con không làm như thế nào để đại gia? Không có gì. Chúng con không có bản đồ Phật ở bản đồ Phật. Thế mà bây giờ cái sinh hoạt của chúng con thì hầu như là như thầy nói lúc đấy là nếu như con ăn Phật là phải có bông kiến thức thì chúng con chỉ có tự kinh nghiệm Phật, đọc kinh nghiệm Phật ở bản sức bản thời gian tiên thì ạ, thì chúng con cũng không có một cái nghi lễ đấy, mà đi nhiều hơn thì chúng con cũng không dám hiện, chúng con cũng không dám lên luôn. Thì hiểu rồi, A Di Đà Phật. Tức là gia đình không có bàn thờ Phật đó, thì bây giờ mình có thể lập bàn thờ Phật được hay không? Ở trong gia đình á, nếu lập được bàn thờ Phật thì lập, không được lập bàn thờ Phật á quý vị. Nếu chúng ta tụng kinh nguyện hương trên bàn thờ gia tiên mà mình nguyện Phật á thì không được. Tại đó đâu phải bàn thờ Phật đâu. Nếu mình niệm Phật cả như mình nói là gia tiên mình là Phật sao? Đâu được. Như vậy thì có thể mình quyển chuyển là mình để bằng cái hình Phật phía lên trên, hình nhỏ cũng được nữa quý vị, không cần lớn đâu. Tất nhiên ví dụ bằng thời gia tiên đây, ở trên này để hình Phật nhỏ xíu cũng được nữa. Là mình hướng về chư Phật mình lại luôn, lại ông bà mình luôn, mà mình hướng cao nhất là Đức Phật mình lại trên đó, thì có thể giải quyết được chuyện này. Chúng ta không lập được bằng thờ Phật, tất nhiên là nhà không có cách lập thì thôi, cái hình Phật nhỏ ta để lên cao nhất phía lên trên. À, quý vị gọi dưới này mình trước bàn thờ gia tiên mình tụng niệm bình thường như bàn thờ Phật thì đó cũng chấp nhận được ha quý vị. Cái đó là chúng ta quyển chuyển trên nhất là Phật, chứ bây giờ không có là bàn thờ Phật, không có hình ảnh Phật mà để chúng ta lại gia tiên mà chúng ta nói lại Phật đâu có được, đâu phải đâu. Mình lại gia tiên mà, chứ đâu phải mình uy Phật uy pháp uy tăng rồi mình lại, nó mình lại Phật pháp tăng, mà đó là bàn thờ gia tiên, đâu phải bàn thờ Phật. Do đó mình để hình nhỏ thôi, đưa làm được bàn thờ Phật thì chúng ta làm hình nhỏ chưa thượng được, làm nhỏ để giải quyết trước mắt. Còn từ từ nếu có duyên nhà xây lại hoặc như thế nào đó mà chúng ta thờ được thì chúng ta tu. Còn về phần tu tập cũng không có gì khác, chỉ có khác là trước bàn thờ Phật thôi. Còn sau bàn thờ Phật thì ý chán, quý vị ngồi trong buồn đồ rồi mình đi là kinh hành rồi là mình đi làm, mình tu giống nhau hết, chỉ có khác nhau trước bàn thờ Phật thôi. Còn nếu mà chúng ta có cái hình ảnh của Đức Phật như vậy, chúng ta tu thì cũng giống nhau như vậy mà chúng ta tu A Di Đà Phật. Rồi xin mời cánh tay tiếp theo. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch thầy. Con xin muốn hỏi thầy một điều, con trăn trở mà con chưa không biết hỏi ai, thì con cũng xin được hỏi thầy, thầy nhờ thầy giúp được ạ. Thì con muốn hỏi thầy là con thì con tự kinh nghiệm Phật thì con thích chiêm ngưỡng ảnh Phật. Ảnh Phật thì con xin hỏi thầy là nhà con thì có bàn thờ Phật, nhưng mà khi con có tên những cái ảnh Di Đà và các ảnh Phật thì theo thầy thì thầy tư vấn cho con là con treo ở đâu cho nó hợp lý ạ. Thế là có cái thứ hai nữa là treo những cái ảnh Phật để chiêm ngưỡng thì mình treo ở đâu cho nó hợp lý á, mà con chưa rõ lắm. Thứ hai, con cũng xin bạch thầy, con xin thầy với trả hoan thì là con cũng có một điều thắc mắc mà con cũng chưa biết hỏi ai là có đúng hay không. Thì chúng con tuổi trẻ nhất là phụ nữ thì đến những hàng tháng thì có những ngày không được sạch sẽ, thì chúng con có được tụng kinh niệm Phật và có được đến cái cửa chùa không ạ? Thì thầy cũng cho con biết ạ. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ hai á, quý vị tìm ánh sáng Phật pháp kỳ thứ 22 ở chùa Hoằng Pháp á, ta nói cái vụ này rất là kỹ. Nhưng mà thầy xin nhắc lại là cái phần câu hỏi thứ hai á, là đối với người nữ á, quý vị thì theo ý kiến riêng của quý thầy á, là chúng ta hãy kỹ thuật cho nó sạch sẽ tôn nghiêm, thì cũng có thể là tụng kinh niệm Phật được. Nhưng mà nếu chúng ta đi chùa, chúng ta ở ngoài sau á, đừng đi ra phía ngoài trước. Với điều kiện là người khác không biết. Nếu người khác biết chúng ta đừng đi. Tại vì nếu người khác biết đó thì là người ta sẽ nói, mà nói người ta làm cho người ta mất thanh tịnh thì mình ấy. Còn nếu người khác không biết thì mình ở sau, tức là mình đi mình ở phía sau thôi, mình không lên phía trước đó quý vị, không lên tiếng gần bàn thờ Phật. Như vậy thì ổn được đó quý vị. Chứ không lẽ mà mình á là tự nhiên vậy tới vậy cái mình không tu được sao? Đâu quý vị, đâu ai cấm điều đó quý vị. Bản thân chúng ta đã bất tịnh rồi. Có nghĩa là người ta mở miệng ra cái là nó đã có mùi hôi rồi, quý vị, nó đã mất tịnh rồi, thì tất cả cái đó nó cũng bình thường thôi, tại vì cái tâm lý của thế gian thôi. Miễn sao mà kỹ thuật của mình sạch sẽ là được. Rồi cái câu hỏi thứ nhất quý vị là về treo hình Phật để chiêm ngưỡng không phải thờ. Nhiều á, có nhiều người hình Phật chiêm ngưỡng lịch đó quý vị, treo tùm lum chỗ nào cũng treo. Rồi hình Phật ở trên cái bao nhang á, thảy tùm lum dưới đất. Quý vị, mấy cái đó quý vị phải lụm lên bỏ vô sọt hoặc là đốt nha, chứ không thôi tội đấy, đập lên tội đấy. Rồi treo lịch cũng gì nữa quý vị. Như vậy treo chỗ nào? Treo chỗ nào mà không bất tịnh? Không được treo hình Phật trong toilet. Có người treo rồi đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng nhìn Phật, tưởng Phật, niệm Phật, hết treo quốc toilet nó ngồi tâm sự ở đây thì ở trên quý vị thấy hình Phật luôn. Không được. Cái thứ hai nữa, không được treo hình Phật ở trong buồng riêng. Quý vị, trong buồng riêng mình thay đồ rồi mình nằm ngang nằm dọc trước bàn thờ Phật, nhất là có chồng có vợ nữa thì sao? Quý vị, không được. Như vậy treo nên treo ở phòng khách, treo nên trang nghiêm, tôn trọng cao một chút. Không được treo thấp hơn cái mình đứng đây, treo cao lên một chút xíu, quý vị, thể hiện sự tôn kính để chiêm ngưỡng là được. Không cần phải vị trí nào mà chỉ trí nào tôn nghiêm mà không có bất tịnh cho đó là được. Như không hình Phật đem xuống dàn bếp treo dưới, mình thấy đâu có tôn trọng, đúng không? Vậy ít gì cũng phải là phòng khách, ít nhất là cũng phải phòng khách treo lên cao, mình chiêm ngưỡng. Vậy không được treo trong buồng riêng sinh hoạt vợ chồng, hoặc là mình thay đồ rồi mình nằm ngang nằm dọc rồi là không được treo. Không có gì, nói vậy là được. Không được lấy hình Phật ở trong chìa khóa, bỏ một túi quần túi áo. Không có gì, bắt đắc dĩ lắm thì ta đeo mặt dây chuyền, mà đeo mặt dây chuyền lại là sanh ra một cái khác nữa quý vị, là đi vào toilet thì sao? Có nhiều người như vậy. Giải quyết bằng cách đó là chúng ta cũng phải che lại, che lại. Có nhiều người kỹ kỹ đó quý vị, người ta có cái bao đi toilet, người ta bọc vô cái, ta kéo cái bao lại để đó ra ngoài, người ta lọc cái bao ra. Quý vị, thì thôi cũng được. Cái như là ta giải quyết nhiều cái để thể hiện sự tôn kính thôi, chứ đối với Đức Phật quý vị thì ngài không bắt tội ai cả, nhưng mà cái lòng chúng ta tôn kính thôi. Ngày xưa đó có những người đó quý vị, ta cha hình Phật á, đeo cộng chuyền nè, bắt đầu tháo ra tháo vô đi toilet, nhưng mà bữa đó cái tàu tháo được, tháo không kịp ngậm họng luôn, toilet ngậm hình Phật họng luôn, nó nghịn nhập trong họng họng mình đó quý vị, không biết có đánh răng chưa nữa, chắc để ngoài sạch hơn á, phải không? Quý vị, nói gì đó để thể hiện cái lòng tôn kính mình thôi. Nếu không có rỡ ra rỡ vô quá thì quý vị lấy áo mình là phủ lên, gài nút chỗ này lại cũng được, quý vị, để cho thể hiện sự tôn kính của mình. Tất nhiên là không có để nơi bất tịnh, như vậy là được. Nhưng mà nhiều vấn đề lắm, nói vậy nhưng mà mình làm gì cách tương đối thôi. Nó mang tính chất tương đối, nên treo hình Phật nên nơi nào mình thấy coi được là phòng khách, rồi không có nơi treo nơi bất tịnh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có một câu, con là Phật tử của chùa Bá Xuyên. Hôm nay con về chùa Đại Đăng không được gặp thầy, con muốn hỏi thầy một điều mà con cũng trăn trở mấy năm nay. Cách đây độ 4 năm thì chúng con có đi quy y Tam Bảo, nhưng mà lúc bấy giờ là khi có các sư thầy về chùa Đại Đăng thì chúng con phải nhờ một ông thầy cúng, ông ấy cúng cho ở bậc Tam Bảo của chùa Sông Đáng. Thì khi chúng con đi Tam Bảo xong thì mỗi người chúng con được cấp một cái việc, nhưng mà toàn là chữ nho. Thế thì con trộm nghĩ là mình là người Việt Nam thì dùng chữ quốc ngữ và dùng chữ Việt Nam, Thế bây giờ thì ở nhà con là có một cái việc là toàn là chữ nho, mà cái việc cũng to. Thế bây giờ thì con cứ phân vân mấy năm nay thì bây giờ con không biết nghĩ là như nào, thì con muốn hỏi thầy là con nhờ các thầy là con đi quy tam bảo lại thì có được không? Bởi vì bây giờ con thấy các Phật tử ở chùa Bát Xuyên là khi thầy về quy cho thì là chữ không phải chữ nho như con. Rồi rồi được rồi, thầy hiểu rồi. Cho anh chàng pháo tay. Cái thứ nhất là điệp quy tam bảo bằng chữ nho. Thực ra có nhớ cái pháp danh hay không? Nếu nhớ cái pháp danh của mình á là được, không sao quý vị. Nhưng mà có những cái trường hợp là không được quy tam bảo lại, và có những trường hợp được quy tam bảo lại. Vậy thì trường hợp nào không được quy tam bảo lại quý vị? Chúng ta phát tâm quy tam bảo lúc mà chúng ta sáng suốt, khỏe mạnh, bình thường và vị thành niên, có nghĩa là người đã quyết định được cuộc đời của mình. Và chúng ta là phát tâm đi quy tam bảo. Nhưng mà phát tâm bữa trước, phát tâm thầy chùa này mai mốt thấy thầy chùa kia hay hơn. Mình nói mình đánh giá làm thầy kia giỏi hơn, hoặc làm thầy nước ngoài về, quý vị ngon hơn hay gì đó, đầu chúng ta chạy đi quy tiếp. Quý vị như vậy là không được làm chuyện đó. Tại vì mình đã quyết định chín chắn rồi, mình quy y vậy là được. Nhưng mà trường hợp thứ hai được quy y lại. Cái thứ nhất quy y từ nhỏ, ông bà vẫn quy y, quý vị mình chưa biết vậy chứ ông bà kêu đi quy y à. Cái thứ hai nữa ép quy y. Ví dụ như con cháu mà không chịu quy y, ba mẹ bắt quy y không quy y đó là ba mẹ buồn con phải quy y. Quý vị. Như vậy ép quy y được quy y lại, nhỏ quy y được quy y lại. Hoặc là người quy y mấy chục năm rồi, hồi trước quy y mình cũng không biết quy y là gì, người ta kêu quy y à, mình không biết nó là gì hết trơn quý vị, bữa nay quy y lại được quý vị. Còn người á mà không nhớ tới pháp danh gì hết, quy y xưa quý vị được quy y lại. Những trường hợp đó được quy y lại. Và những cái người mà đi quy y mà đi quy phong trào, lúc đó mình không biết gì hết á, người ta rủ đi à, chứ chả biết quy y là gì hết, được quy y lại. Nhưng mà người nào đã có chín chắn biết rồi, không được nhảy chỗ này chỗ nọ, chê ông thầy này rồi chuộng thầy kia quy y, không được quý vị. Tại sao thành tựu buổi lễ quy y tam bảo có ba điều? Cái thứ nhất mình phát tâm, cái thứ hai nữa là có thầy truyền giới cho mình, thứ ba nữa mười phương chư Phật gia hộ thành tựu. Như vậy thì mình không phát tâm thì không thành tựu rồi. Mình ta rủ cái quy y à, hoặc là cha mẹ kêu đi quy y, hoặc là nhỏ đi quy y thì cái đó quy y lại được à quý vị. Chứ không phải quy thầy Việt Nam, mai mốt thầy từ Mỹ về thấy là ngon hơn thầy Việt Nam cái quy y. Vậy không được quý vị Phật tử. Mình chỉ có một thầy bổn sư thôi, bổn là cái gốc, quý vị là bộ mộc ở dưới có cái gốc như này nè, tức là bổn sư. Nhưng mà quy y thầy đó rồi, quý vị muốn thọ pháp thầy khác thì vẫn được quý vị. Mà thầy sau mình thọ pháp đó thì có thể đặt pháp danh luôn cũng không sao. Ví dụ như ông thầy mình mất, thầy mình già, hoặc là thầy không có khả năng giải pháp, mình đi học pháp thầy khác, nhưng mà gọi là y chỉ sư thôi chứ không được gọi là thầy bổn sư, gọi là thầy y chỉ. Đúng không quý vị? Y chỉ của mình dạy pháp dạy đạo cho mình. Chứ còn quý vị Phật tử muốn nhảy ở đâu, nhảy quy chùa này đá quy chùa khác, thể hiện tâm không lập trường của mình thì làm sao mình giảng sanh được. Đúng không quý vị? Do đó những cái trường hợp nào mà mình không có ý thức quy đi quy y thì bây giờ quy y lại được. Lâu quá quy lại được, nhỏ quy lại được. Nhưng có ý thức đi quy y không được nhảy chỗ này nhỏ khác. Nhảy thì được, nhưng mà y chỉ thôi, để thọ pháp tu thì được, không ai cấm cả. Một người có thể y chỉ bao nhiêu người cũng được, nhưng mà chỉ có một ông thầy bổn sư mà thôi, tức là ông thầy ban đầu quy cho mình á, với tính cách mình phát tâm thì được. Thì thôi, cái giấy đó đâu có đem theo đi chết được đâu, mà cái phước báo công đức mình mới đem theo. Nên mình nhớ pháp danh mình là được rồi, còn mấy cái đó chẳng qua để cho nó vui vậy thôi. Chứng nhận thế gian thôi, quý vị cũng không sao. Còn nếu mà mình muốn dịch qua tiếng Việt thì nhờ mấy thầy dịch mấy dòng thôi, dịch cái dòng tên mình, ngày tháng quy y, với dịch cái dòng pháp danh là được rồi. Đó quý vị, như thầy đây là rất là giỏi chữ nho nè, mình vô nhờ dịch đó quý vị. Chứ đừng có là nhờ mấy thầy không biết. Đó quý vị, nhờ thầy chủ trị đây chứ đừng nhờ thầy nha. Có chuyện không biết rồi. Như vậy thì cho anh chàng hóa tay. Rồi cho câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Không có gì. Thầy cho. Con xin hỏi một câu ạ. Con đi chùa cũng được có một năm nay ạ. những năm trước thì cứ vào ngày 1 tháng 7 thì chúng con là mua vàng mã và quần áo đốt cho các ông bà tổ tiên rất là nhiều ạ. Thế năm nay con đã được đi chùa rồi thì thầy giáo hóa cho con thì là không được đốt với. Thì năm nay 1 tháng 7 năm nay chúng con có được phép là mua quần áo và mã đốt cho ông bà tổ tiên không ạ? Cho anh chồng phát tay. Cái đốt vàng mã nè quý vị, không phải là quý thầy cấm đâu, không có chùa không có cấm. À quý vị nên có hai phần nha. Phần thứ nhất á là truyền thống. Cái gì truyền thống thì cũng không nên bỏ đâu. À quý vị, bỏ những người xung quanh người ta nói. Cái gì dính với truyền thống. Nó thì người ta dính tới tập thể, nhiều người bỏ thì phải quyết định của tập thể bỏ chứ không phải mình được. Bây giờ ví dụ như đốt cho ông bà mình mà đó là truyền thống. Thì ở nhà của mình á quý vị có nhiều người đâu phải mình có quyền đâu. Còn em của mình, còn chú, còn bác, quý vị tự nhiên mình không làm gì thì người ta nói mình là tự nhiên đi tu ngâm chùa, tự nhiên quên ơn ông bà tổ tiên chứ. Này truyền thống thì phải là đốt cho mặt đâu. Đốt thì truyền thống. À, như vậy thì truyền thống đốt thì mình vẫn đốt để cho vui vẻ nhưng mà đừng có làm lãng phí. Đốt để làm hình thức thì thôi đốt mấy cái cho tượng trưng thôi chứ mắc gì phải đốt mấy triệu. Đốt mấy chục ngàn thôi được rồi. Không, quý vị thể hiện cái tấm lòng mình đối với người đã mất. Nhưng mà về thực chất có lãnh được không á quý vị là chuyện khác nha. Còn đây chúng ta đang nói tới truyền thống thì đốt vậy thôi, theo là nhớ ơn ông bà đốt vậy thôi. À, chứ chưa nói gì tới cái lãnh được hay không. Còn mà nói tới thực chất của Phật giáo như thế nào thì chúng ta đang nói tới thực chất. Có lãnh được hay không quý vị? Có khi lãnh được, có khi không. Tại sao? Nếu ông bà mình tái sanh cảnh giới rồi không bao giờ lãnh được. Bây giờ ví dụ như người đầu thai địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời, cõi người thì không lãnh được. Lãnh được duy nhất là ở thân trung ấm. Có nghĩa là người mà chưa sanh qua cảnh khác. Nhưng mà có người lãnh, có người không. Ví dụ như thân trung ấm mà ta tu, ta không cần. Quần áo mặc không được, tiền xài không được. Đó, quý vị. Mình có hai cái dạng nhu cầu. Một dạng nhu cầu thứ nhất là nhu cầu sử dụng. Một dạng nhu cầu thứ hai là nhu cầu sở hữu. Như vậy là nhu cầu sở hữu nó nằm ở trong tâm người, còn nhu cầu sử dụng nó nằm ở ngoài tướng mình, là thân mình. Ví dụ như mình xài gì là nhu cầu sử dụng, ăn uống là tất cả là nhu cầu sử dụng hết. Vậy thì mất cái thân này mất nhu cầu sử dụng. Ví dụ như mình xài tiền là nhu cầu sử dụng, vậy mất thân này không xài tiền nữa. Mình ăn cơm mất thân này không ăn nữa. Nghe không quý vị? Như vậy là không còn cái nhu cầu sử dụng nên chúng ta không cần phải làm cái gì nhu cầu sử dụng cả. Nhưng mà nhu cầu sở hữu thì nó ở trong tâm. Chết đi rồi tâm nó không mất, nhu cầu sở hữu nó vẫn còn. Bây giờ ví dụ nha, một bà già 90 tuổi không xài bạc nào chứ, nhưng mà vẫn cần con cho tiền. Cho tiền vui, hàng ngày đem ra điếm, điếm rồi cất. Đâu xài đâu, với nhu cầu sử dụng của bà không có, nhưng mà nhu cầu sở hữu của bà vẫn có trong tâm, không cho buồn đó quý vị. Không cho giận đó. Đó quý vị. Như vậy thì khi chết đó, người ta vẫn không xài. Không xài bất kỳ gì, tiền bạc không ăn uống gì hết. Nhưng mà không cúng giận đi. Đâu người giờ ông cúng nói con cháu không lo gì chân chết rồi bỏ luôn à, không lo chân ấy ngồi khóc giận hờn không quý vị. Nhưng mà giận hờn mệt lắm mà nghe à, giận mệt lắm à không quý vị. Do đó mà mình coi các vị thuộc dạng nào không quý vị, các vị thuộc dạng còn chấp của tâm là nhu cầu sở hữu vẫn còn á thì mình cũng cúng, nhưng cúng rồi giải thích là cúng ba ăn đâu có được đâu ăn ba. Ba sao không hướng tâm gì Tây Phương Cực Lạc, ba dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực á mới làm cho thân tâm huệ mạng của mình sáng ra được. Chứ còn cơm giấy tiền này không làm sáng ra được đâu. Ba nhu cầu đó là nhu cầu về sở hữu thôi chứ không có sử dụng được cái này. À, lấy người ta nhận hết á, mà ta nhận ta bỏ đó đâu có xài được đâu. Nhu cầu mà con cháu không cho, bắt đầu nói con cháu không quan tâm, giận hờn đâu quý vị. Thiếu đồ, thiếu thốn. À, về nói là tao thiếu quần áo mặc, tao thiếu đồ ăn. Dần dần nhu cầu đó không phải nhu cầu sử dụng đâu, mà nhu cầu sở hữu đấy. Trong tâm còn nguyên y, tham còn nguyên tham, giận còn nguyên giận. À. Y chang quý vị. Nên những người còn chấp đó thì chúng ta cũng cần còn cúng, nhưng không phải cúng quá trời. À, quý vị. Và cúng đúng theo nhu cầu. Ví dụ như bà già cần chầu cúng chầu, cần bà bộ bà ba ráp lăng cúng bà ba ráp lăng. Vì đâu mà ta mặc bộ ba ráp lăng bây giờ cúng bộ sườn xám, hoặc là cúng đầm sao bà già mặc. Tao không nói thật. Bà nhận nhưng mà nhận, ta nhận ta bỏ. Bởi vì cúng hoài người ta nói thiếu hoài à. À quý vị, tám mấy tuổi đốt toàn là đầm không à. Quần ống chó, ống lửng không. mình sao không mặc? À, quý vị, tức là cái nhu cầu trong tâm ta không có nhu cầu đó mà cứ đốt đó không mà ta đâu có nhận đâu. Đốt hoài ta vẫn kêu đốt hoài á quý vị. Như vậy coi người ta thích cái gì, cái người đó đối tượng nào, là ai? Già 80 tuổi rồi quý vị cũng toàn là cốc với ổi không à. Ta đâu có chịu nhận, ăn gì được ăn quý vị. À, nhưng mà lúc còn sống quý vị, khoái chè sau nước, uống chè sau nước là ngay hệ đó. Tại ta thích cái đó đó. Tí ăn được nhưng ta thỏa mãn cái tâm ta thích đó, mình cúng cái hết thích nè. À quý vị, dùng cái mình có, mình đó là khoái một chiếc xe Honda. Mua chiếc xe Honda về hết khoái rồi. Thỏa mãn tâm đó rồi. Chưa chạy ngày nào cũng hết khoái. À, như vậy mình coi là ai? Như vậy thì không phải là không đốt mà không phải là đốt, mình tùy có đối tượng nào quý vị. Nhưng mà đốt rồi bắt đầu chúng ta khai thị. Chúng ta bắt kinh cho nghe cảnh A Di Đà Tây Phương Cực Lạc. À, tu hành được vậy đó quý vị, bắt đầu người ta bỏ tâm chấp đó, người ta không cần nữa, khỏi đốt. Quý vị, nên cần hay không cần, nhận hay không nhận đều do tâm của cái người đó đang lúc ở cái thông trung ấm đó. À, quý vị, còn ta tái sanh giảng sanh cảnh giới khác rồi thì cần giữ đốt, đốt ai nhận, ai thỏa, ta qua cảnh giới khác còn đâu nữa thỏa. À, quý vị, à, nên nếu đốt về truyền thống chúng ta nên đốt mà không được lãng phí. Là hồi cho ông bà mình đốt, giờ mình phải đốt ngày 23 gì đưa ông táo về trời, hay là rước ông bà đưa ông bà ngày 25 gì đó, thì có đốt gì đó thì chúng ta cũng cúng theo truyền thống tục phong tục thôi. Thấy không quý vị? Để được vui vẻ mọi người xung quanh, con cháu hàng năm về á quý vị cả trăm người ta đốt, mà mình giờ á mình lấy quyền ra mình kêu không đứa nào đốt hết, mà nó đâu có hiểu đạo đâu. Toàn dân đi làm không hả, đâu có hiểu đạo. Mình không đốt nó xù xì với nhau, nó xích mích trong gia can. Thấy không quý vị? Đốt đốt nhưng mà nói lãng phí. Phải không? Đốt ít ít thôi, vừa vừa mặc đủ thôi. Nghe không quý vị? Để chi? Để là xử lý chuyện thế gian, đó là truyền thống. Còn thực chất thì mình phải hiểu, như là chúng ta phân tích nãy giờ, hiểu có ai có thể nhận được, ai nhận không. Mình khai tâm mở trí ta ra rồi không cần nhận. Còn riêng những người tu như thế này, nó quý vị, viết di chúc cho con cháu luôn, hoặc là khẩu dụ luôn, không đốt gì hết đó quý vị. Theo truyền thống thì cho, có nghĩa là theo truyền thống, có nghĩa là nếu không đốt thì bị ta nói à, không đốt chứ má không có nhận đâu. Cứ đốt theo truyền thống, cúng theo truyền thống. Ông bà chết thì con cái cúng cơm phải không? Vậy thì con hãy cúng. Má không có cần cúng cho má ăn, nhưng mà con cúng là cúng theo truyền thống. Má chết con không cúng, ta nói con bất hiếu, mang tiếng với đời, cũng phải cúng. Má không quý vị, nhưng má không nhận, về Tây Phương mất còn đâu đây nữa nhận. À, quý vị, nhưng mà cái đó theo truyền thống tập quán thôi. À, nhưng mà thực chất thì không nhận. Nhưng mà có những người không giảng sanh được thực chất đâu quý vị, họ thấy đói thấy khác thì mình phải cúng, thỏa mãn tâm thức. Trừ hợp họ tu, họ dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, họ không cần tới cơm tới gạo, không cần tới thỏa mãn nhu cầu của sở hữu nữa, thì lúc đó chúng ta không cúng. À, quý vị, phức tạp đấy. À, nhưng mà là mình hiểu, mình xử lý được, chứ nhà Phật cũng không cấm chúng ta đốt hoặc là không đốt gì ở đây cả. À, quý vị, mà chúng ta hiểu tự chúng ta làm. Chứ là quý thầy cũng không cấm quý vị mà là đốt, và quý thầy cũng kêu không kêu đốt, mà cũng không kêu không đốt. À, quý vị hiểu, quý vị tự chọn lựa lấy một cái nào cho đúng đắn nhất với bản thân mình. Nhà chứ nhầm khi quý thầy kêu không đốt, về nhà không đốt, có mấy đứa em nó chửi cho một mát, rồi lúc đó đổ thừa quý thầy là không đốt, nó chửi con nát hết trơn thầy này nọ thôi. Quý thầy không có nói đốt không đốt gì đây hết, mà xử lý làm sao, hiểu mà xử lý. À, tùy mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, làm sao cho nó im đẹp trong gia đình mình là được. Nghe không quý vị? Chứ không phải nói là mình tu đừng cố chấp. Đó quý vị, là không ai xài cho nghĩ đốt. À, nghĩ đốt gia đình xào xáo chân á, vậy thì đốt cái mắc gì mà không đốt. Đốt cho nó vui cũng được, có sao đâu. Tốn 30.000 bạc mà gia đình vui vẻ. Nghe không quý vị? Còn mình tiếc 30.000 bạc á, mà là gia đình xào xáo tùm lum la chân, lúc đó đổ thừa nó làm ăn thất bại, là năm nay không đốt nè, làm ăn thất bại. À, quý vị thấy không? Thôi quý vị đốt, nhưng mà mình không tin. Ở đây quý vị, mình biết hết trơn á. Mình vẫn đốt, đốt mà không phải làm mình mê tín, mà mình đốt để giữ truyền thống, đốt để làm vui vẻ. Mình hiểu là được, nói đây nói tùy vào trường hợp, mình hiểu là được nha. A Di Đà Phật. Nguyện là em là